Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233. Tang lễ, cong cong nguyệt nha treo bầu trời đêm, xung quanh điểm điểm tinh thần làm bạn, một chi màu đen nghi trượng đội chính đang nhanh chóng tụ tập. Không chỉ có là người ăn mặc màu đen, liền ngay cả sử dụng ngựa cũng là màu đen, thuộc về Uruen Vương Thất Gia Huy, ở thời điểm này. Cũng biến thành hai màu trắng đen, ăn mặc toàn thân áo đen, mang theo tang lễ mũ Mary đi ở đội ngũ trung gian. Ở bên cạnh nàng là Tần Nhiên, mà ở sau lưng của hai người thì là dêm tám thế quan tài. Bên trong cũng không có thi thể, chỉ là chứa vào một chút tùy thân quần áo cùng vật phẩm ni không có rườm rà nghi thức cùng. Cầu nguyện, đội ngũ ở tụ tập được về sau. Liền hướng về Le Deli bên ngoài mộ đi tới, Uruen Vương Thất mộ địa, ở dêm tam thế trước đó vẫn luôn là ở Uruen Vương Cung sau nơi nào đó. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng nhiều vương thất người chết để khối kia nho nhỏ mộ địa không đủ dùng. Bởi vậy, ở dêm tư thế lúc, Uruen Vương Thất ngay tại Le Deli bên ngoài một lần nữa xây dựng một tòa vương thất mộ địa. Đi ra vương cung đại môn, xuyên qua nội thành khu, đội ngũ tiến nhập ngoại thành khu, bên đường xuất hiện không ít bình dân, bọn hắn từng cái đổi lại quần áo màu đen, tự phát vì dêm tám thế tiễn đưa, từ thủ nha cùng dêm tám thế tổ hợp mà thành quốc vương. Từ truyền thống trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là một cái tốt quốc vương, nhưng... cũng tuyệt đối không kê monster hắn không có hoành liễm chính sách tàn bạo. Càng không có lạm sát kẻ vô tội. Tương phản, mỗi năm đều sẽ gần như khả năng giảm xuống thu thuế. Các bình dân không hiểu được càng nhiều. Nhưng là bọn hắn nhớ kỹ chính là bởi vì dạng này giảm xuống thu thuế. Để bọn hắn chịu đựng qua mấy cái gian nan mùa đông. Vì thế, bọn hắn cảm kích vị này bệ hạ. Bên đường vì dêm tám thế tiễn đưa bình dân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thấp giọng cầu nguyện, có một ít còn phát ra nức nở. Dạng này bầu không khí lây nhiễm vốn là trang nghiêm mà đi đội ngũ. Vẫn cố nén lấy Mary, trong mắt nổi lên nước mắt, sau đó, chậm rãi trượt xuống, chưa thành niên vương nữ không có lên tiếng khóc lớn. Đối với vị này cha, nàng không có sâu như vậy cảm tình. Nàng cũng không cho phép mình làm như vậy, nhận gánh trách nhiệm lúc, phải nhớ đến kiên cường. Mẹ dạy bảo, nàng thời khắc đều ghi tạc đáy lòng, dù là có Tần Nhiên làm dựa vào, chưa thành năm vương nữ đều chọn mình trước nỗ lực, kiên trì, đi ở một bên Tần Nhiên nhìn lấy quật cường Mary, ánh mắt bên trong hiện lên tán thưởng, hắn thưởng thức kiên cường người, liền như là chính hắn cũng là một cái kiên cường người. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này, lúc đầu nhìn thấy hai người mới sẽ nhanh chóng trở nên thân cận bắt đầu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, trải qua ngoại thành khu, đi tới Le Deli ngoài thành, dọc theo sớm đã dùng màu đen vải trang trí qua tiểu đạo. Chậm rãi đến gần tòa kia vương thất mộ địa, thủ vệ vương thất mộ địa chính là 200 võ trang đầy đủ vệ binh. Cho dù là ở khẩn yếu quan đầu bị điều động bên ngoài, nơi này cũng sẽ lưu lại đầy đủ nhân thủ, trộm mộ, tại bất luận cái gì thời đại đều là không thiếu hụt. Đặc biệt là tại đối mặt như thế tươi sáng mục tiêu lúc, toàn thân áo đen Ida đứng ở mộ địa trước, lặng lặng cùng đợi, khi đội ngũ tiến vào mộ địa về sau, vị này lão bá tức không có mở miệng, trực tiếp đi theo lão hữu quan tài bên cạnh. Đối với vị này lão bá tước mà nói, quan tài bên trong tồn tại, tựa hồ đúng vậy lão hữu của hắn, Tần Nhiên quét mắt một chút đối phương, mấy ngày không thấy đối phương, lộ ra càng thêm già nua, cái kia lưng đã khom người, bước chân cũng mang theo một tia lảo đảo. Rất hiển nhiên, đêm đó tin tức đối với vị này lão bá tước đến nói thật là một cái không gì sánh được đả kích. Nhưng đối với cái này, Tần Nhiên lại bất lực, sự tình đã phát sinh, không phải hắn, cũng không phải từ bất luận cái gì ý chí của một người mà thay đổi. Dêm tám thế mộ thất ở dêm thất thế mộ thất sau bên cạnh. Phía trước mộ thất theo thứ tự là Uruen dêm tứ thế. năm đời, lục thế, mà Urun khai quốc quốc vương thì là lấy pho tượng xuất hiện ở mộ thất phía trước nhất. Hất lên nguyệt quang đối phương, giống như một tôn thần chi thủ hộ lấy hậu thế con cháu. Bất luận là còn sống, vẫn là, chết đi, tang lễ sau cùng nghi thức mở ra, từ kỵ sĩ hộ tống, dêm tám thế quan tài bắt đầu chậm chậm tiến vào mộ thất. Ngoại trừ sĩ quan nhân bên ngoài, chỉ có thân là người thừa kế Mary có thể đứng ở một bên. Còn thừa tất cả mọi người tụ lại thành một cái vòng tròn. Mặt hướng ngoại trạm lập, Tần Nhiên đứng địa phương, vừa lúc là có thể nhìn thấy vị kia dêm cả đời pho tượng vị trí. Hắn dương mắt nhìn chăm chú lên tôn này pho tượng, dù là trải qua tỉ mỉ giữ gìn, tôn này pho tượng cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết tháng năm ni bất quá. Ngay cả như vậy, cũng có thể thấy ra khi năm pho tượng này hoàn thành lúc tinh mỹ. Thật là sinh động như sinh. Nhưng một tia nghi hoặc lại tại Tần Nhiên đáy lòng hiển hiện. Ngươi ở hiếu kỳ vì cái gì nơi này không có dêm hai? Vị kia nữ vương pho tượng đứng ở Tần Nhiên bên cạnh thân lão bá tước đột nhiên mở miệng. Umani, Tần Nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì giấu Umani dựa theo Tần Nhiên. Hiểu biết đến tin tức, Warren vương quốc sở dĩ có hiện tại cương thổ. Hoàn toàn là cùng lúc trước cái vị kia nữ vương không phân ra. Đối phương không chỉ có lý miễn cuồng lan, hơn nữa còn mở rộng lãnh thổ, thống nhất vốn có thổ địa bên trên ba cái tiểu vương quốc. Nói đơn giản, vị này nữ vương có so dêm cả đời còn muốn hiển hách chiến tích. Dựa theo đạo lý, đối phương lệ ứng nhận hậu thế từ tôn sùng kính mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Không đơn thuần là mộ viên nơi này, ở địa phương khác cũng là hiếm thấy đến đối với vị kia nữ vương ghi chép. Tần Nhiên từng đã đoán một số, nhưng hắn càng có khuynh hướng nghe chuyên gia ý kiến, mà bên cạnh hắn vị này lão bá tước không thể nghi ngờ đúng vậy tốt nhất chuyên gia một trong. Nhìn thấy Tần Nhiên gật đầu, vị này lão bá tước đột nhiên cười, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, không nói cho ngươi. Tần Nhiên sững sờ, mà liền tại Tần Nhiên kinh ngạc nhìn về phía đối phương lúc. Vị này lão bá tước mở miệng lần nữa. Tĩnh mịch chi quang, nối liền trời đất, cái này là những tên kia muốn phải biết ta cáo chi. Ngươi, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành, không cần cảm tạ. Càng không cần trong lòng còn có cảm kích, ta chỉ là hoàn thành ta hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, nói xong. Vị này lão bá tước xoay người rời đi, Tần Nhiên xoay người nhìn đối phương hướng đi dêm tám thế mộ thất. Dêm tám thế quan tài đã tiến nhập mộ thất triệt để từ bên trong phong kín, nghi trượng đội lần nữa tụ lại, xa xa tế bái lấy vị này quốc vương. Lão bá tước tại mọi người nhìn soi mói đi tới mộ thất trước, lấy ra một bình sớm liền chuẩn bị xong rượu cùng chén rượu. Bình cách bay lên cao cao, lão bá tước đem rượu dịch đổ vào hai một ly rượu. Kính, tự do, một tiếng hô to, lão bá tước uống cạn rượu trong ly. Kính, tử vong, lần nữa hô to, một chén khác rượu tán ở dêm tám thế mộ thất trước. Sau đó, lão bá tước thân hình lảo đảo tựa vào mộ thất bên trên. Song mắt thấy bầu trời đêm, ánh mắt tán đi. Cũng không có tiếng thở nữa. Hắn, hoàn thành nhiệm vụ, hắn, hoàn thành nhắc nhở, hắn, đi tìm thuộc về hắn thời đại, ở nơi đó, có thuộc về hắn ký ức, ở nơi đó, hắn bị một đám cùng chung chí hướng hảo hữu chỗ xúm lại. Hết chương.